Vũ Thần Chúa Tể, chương 920, nói được thì làm được. Gocchuyenaudio.com. Một cái tát bay bộ tầm, Dược Vương Viên Chủ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Quan Lộc lạnh lùng nói, Thượng Quan Lộc, Trần Đế Các là lão thân tiến cử hạ đẳng thế lực, ngươi Thiên Cơ Các cũng thông qua, nhưng bây giờ lại không để cho bọn họ tiến nhập, làm sao ngươi Thiên Cơ Các đem lão thân xem như rắm? Ta Dược Vương Viên liền tiến cử một cái hạ đẳng thế lực tư cách cũng không có. Thượng Quan Lộc thấy bộ tầm bị giáo huấn như vậy, trong lòng chẳng những không có mảy may tức giận, ngược lại là cười nhạt không thôi. Bất quá thấy Dược Vương Viên Chủ tới hỏi tội, hắn lại không dám thờ ơ, liền nói. Dược Vương Viên Chủ, Lộc Mỗ cũng không dám như vậy, thật sự là có ẩn tình khác. Ẩn tình, có thể đi có cái gì ẩn tình? Ba người các ngươi đi vào trước, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ta Dược Vương Viên tiến cử thế lực, ai dám ngăn cản? Dược Vương Viên Chủ căn bản không quản Thượng Quan Lộc nói, trực tiếp liền đối Hắc Nô ba người nói. Hắc Nô ba người thấy Dược Vương Viên Chủ nói như vậy, lúc này đi vào là lúc, còn lạnh lùng mắt nhìn nằm ở nơi đó bộ tầm, suy cười một tiếng. Bộ tầm trên mặt tức khắc như là giống như lửa thiêu, trong lòng nổi giận hận không được tìm một chỗ vá khoan xuống. Dược Vương Viên Chủ, ngươi làm quá phận chứ? Này Trần Đế Các coi như là người tiến cử thế lực, ban nãy cũng xác định mạo phạm Thiên Cơ Các quy định, sớm tiến nhập trong quảng trường, Thiên Cơ Các ngăn lại cũng không có làm gì sai chứ. Lúc này Đinh Thiên Thu mở miệng, khí sắc u ám không gì sánh được, cau mày. Hắn biết lại không mở miệng, hắn Đại Càn Vương triều mặt có lẽ mất hết. Nào ngờ Dược Vương Viên Chủ xem Đinh Thiên Thu một cái, khóe miệng tức khắc hiện ra một chút xem thường, cười lạnh nói. Đinh lão quỷ, Thượng Quan các chủ đều không nói chuyện, ngươi Đại Càn Vương triều nói nhảm gì đó. Coi như bọn hắn mấy cái sớm tiến nhập quảng trường như thế nào, ta Dược Vương Viên tiến cử thế lực, chẳng lẽ liền tiến vào trước quảng trường tư cách cũng không có. Đinh Thiên Thu tức đến kém chút thổ huyết, kẻ khác cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn Dược Vương Viên chủ, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá khí phách, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy có người đem làm trái quy định còn nói như thế có lý chẳng sợ, như thế khí phách. Vẫn cứ còn một điểm vi hòa cảm cũng không có. Lấy Dược Vương Viên địa vị tiến cử thế lực đi trước tiến nhập quảng trường, xác định một điểm khuyết điểm cũng không có. Người nói như vậy, khả năng liền có một ít cố tình gây sự, chư vị cũng đều phân xử thử. Tả Thiên Thu tức giận nói ra, sau đó nhìn về phía Đại Ly Vương triều chỗ. Ly huynh, ngươi tới phân xử thử. Đại Ly Vương triều lão tổ là một khô gầy lão giả, gương mặt vàng như nến, không nhúc nhích giống như người chết một dạng. Hôm nay nghe được Tả Thiên Thu câu hỏi, lúc này mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Thật có vi quy củ, mặc dù là ngươi Dược Vương Viên tiến cử thế lực, nếu bị bầu thành hạ đẳng, tự nhiên muốn tuân thủ Thiên Cơ các quy tắc, há có thể bởi vì là ngươi tiến cử cũng không cố khác thế lực, như vậy công bằng ở đâu? Gocchuyenaudio.com. Nghe nói như thế, mọi người ngược lại không có chút cảm giác nào đắc ý bên ngoài, này Đại Ly Vương triều chính là năm đó cùng Dược Vương Viên phát sinh qua xung đột vương triều, Đại Ly Vương triều lão tổ Ly Thương đã từng cùng này Dược Vương Viên chủ từng có xung đột, chỉ bất quá không người biết tình huống cụ thể, để cho hắn mở miệng chắc chắn sẽ không là Dược Vương Viên chủ nói. Dược Vương Viên chủ cười lạnh một tiếng, Ly lão quỷ, làm sao, lần trước ngươi bị lão thân giáo huấn còn không đủ, còn muốn nếm thử lão thân thủ đoạn hay sao? Mọi người nhất thời đều ăn sợ nhìn về phía Dược Vương Viên chủ, ánh mắt lập lòe. Chẳng lẽ năm đó Dược Vương Viên chủ cùng Đại Ly Vương triều Ly Thương lão tổ thật là có qua giao thủ? Hơn nữa đúng như mọi người suy đoán vậy, là Dược Vương Viên chủ chiếm thượng phong. Ly Thương con ngươi mắt hiện lên lãnh mang, hừ lạnh nói. Dược Vương Viên chủ, trước đây lão phu chỉ là sơ suất thôi, nữa giao thủ một lần, không thấy phải các hạ sẽ chiếm thượng phong, nữa người, lão phu cũng chỉ là bàn việc cũng không giống như ngươi, càn quấy, không giảng đạo lý. Được ngươi muốn giảng đạo lý, lão kia thân thì cùng ngươi giảng đạo lý. Dược Vương Viên chủ suy cười một tiếng, nhìn về phía trên đài bảy đại vương triều lão tổ. Ta Dược Vương Viên, ở Chiêu Thiên Thành cũng không nhỏ, này Thiên Ma Bí Cảnh danh ngạch cũng không thể không có ta Dược Vương Viên phân, bây giờ còn xin cho ra 10 cái Vũ Vương danh ngạch, 50 thiên tài danh ngạch, đây không tính là quá phận chứ. Lúc trước còn cười tủm tỉm xem cuộc vui mấy đại vương triều lão tổ, khí sắc tức khắc đều biến. Thiên Ma Bí Cảnh danh ngạch hết sức có hạn, bọn họ sớm đã đem sở hữu danh ngạch đều phân phối xong, hiện tại Dược Vương Viên chủ đột nhiên muốn, lúc này để cho bọn họ đi nơi nào cầm này 60 danh ngạch đến. Dược Vương Viên chủ, khái khái, trước ngươi không phải đã nói không vào Thiên Ma Bí Cảnh sao? Hiện tại đột nhiên nói muốn đi vào, không tốt lắm đâu. Đúng vậy, Dược Vương Viên ở Chiêu Thiên Thành luôn luôn siêu nhiên, cũng không nghe nói có Vũ Vương cao thủ, muốn danh ngạch cũng vô dụng thôi. Bớt giận, Dược Vương Viên chủ, còn xin bớt giận. Mấy người cấp vội mở miệng lên. Các ngươi quản ta có ích lợi gì, ta lấy ra phân cho thế lực khác không được sao? Dược Vương Viên Trục cười lạnh nói, bọn họ không phải nghĩ giảng đạo lý sao? Vậy thì cùng bọn họ thật tốt nói giảng đạo lý. Bảy đại vương triều mặt người đều biến, từng cái nhìn Đinh Thiên Thu đều toát ra không vừa lòng. Này Dược Vương Viên Chủ vốn chính là cái lưu manh, Đinh Thiên Thu không có việc gì trêu người ta làm cái gì. Hiện tại được làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Đại Càn Vương Triều xuất ra 60 danh ngạch đến sao? Rõ là ở không đi gây sự, Đinh Thiên Thu sắc mặt khó coi không gì sánh được, lại không dám nói nữa một câu. Dược Vương Viên Chủ hành sự không kiêng nể gì cả, lại lẻ loi một mình, thực lực vẫn cứ còn mạnh hơn, trừ phi có thể đem trực tiếp chém giết, bằng không một khi chọc giận đối phương nếu là ở bản thân Vương Triều trắng trợn sát lục lên, không có thế lực kia có thể đi thừa nhận được lên. Lúc này, bảy đại Vương Triều lão tổ cũng không bình tĩnh lại được, tất cả đều nói trấn an, ngươi một lời ta một lời, thật vất vả mới đưa Dược Vương Viên Chủ dưới sự trấn an đến. Góc chuyện audio.com Dược Vương Viên Chủ đương nhiên cũng chỉ là nói một chút mà thôi, dù sao nàng cũng biết mình coi như là muốn đến danh ngạch cũng tiến nhập không thiên ma bí cảnh. Hừ, xem ở chư vị mặt mũi, lần này coi như, Đinh lão quỷ ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ ở thiên ma bí cảnh trong động đại uy vương chiều người, nếu là đến lúc đó thiên ma bí cảnh đóng, Trần Thiếu bọn họ ra không được, lão thân mặc kệ cùng ngươi Đại Càn Vương Triều có quan hệ hay không, cũng muốn đưa ngươi Đại Càn Vương Triều nhổ tận gốc, lão thân nói được thì làm được. Dược Vương Viên Chủ lạnh như băng nói, lời này hạ xuống, Đại Càn Vương Triều rất nhiều cường giả cùng thiên tài khí sắc u ám, từng cái tức đến run, lại một chữ đều không nói được. Khác thế lực người thấy như vậy một màn, các huyết dịch sôi trào, nội tâm không hiểu kích động. Khí phách thật sự là quá khí phách, bọn họ cái nào không muốn như thế đối bảy đại vương triều nói, đáng tiếc bọn họ nếu là dám nói thế với, có lẽ nửa phút cũng sẽ bị bảy đại vương triều cho hủy diệt, cũng chỉ có Dược Vương Viên Chủ có thực lực nói như vậy. Nghị luận trong, sở hữu thế lực thiên tài, lúc này tất cả đều tiến vào trên quảng trường. Đến giờ, thời gian tiến nhập giờ tị, Thiên Cơ các thượng quan Lộc đột nhiên ngẩng đầu. Toàn bộ Chiêu Thiên Thành không trung đột nhiên âm trầm xuống, ở chân trời từng đạo khí tức âm u lan truyền ra, phảng phất có một con mãnh thú thổ hồng hoang đột nhiên mở ra ngủ say hai mắt. Cách chương